Theo thử kính bắt đầu một khắc kia, ngươi chính là Lâm Lạc Trần. Diệp Quảng Quảng nhìn lấy Lạc Thần bất an cặp mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt nhuệ khí nói. Lạc Thần nhìn lấy ánh mắt của Diệp Quảng Quảng, trong lòng hơi chấn động một chút. Hắn rũ xuống con ngươi, nhớ tới khoảng thời gian này tới nay, Diệp Quảng Quảng vì hắn trải hết thảy, âm thầm nắm quyền một cái. Đây là Diệp ca, phí tâm vì hắn bày kế hết thảy, chính là chỉ có 0,1% cơ hội, hắn cũng không thể cô phụ Diệp ca lần này khổ tâm. Lạc Thần lần nữa ngước mắt lên thời điểm, đáy mắt cái kia phân bất an đã lặng lẽ chết đi. Diệp Quảng Quảng nhìn thấy Lạc Thần đáy mắt phù động kiên định, khóe miệng sâu kín gợi lên một nụ cười. Vào thời khắc này, Từ Minh do người đại diện của hắn bồi theo, đi vào bên trong phòng chụp ảnh. Nguyên bản còn tại nghị luận ầm ĩ mấy cái nghệ sĩ, khi nhìn đến Từ Minh sau khi đi vào, ngay lập tức sẽ tiêu mất âm thanh. Từ Minh bề ngoài rất là ưu tú, dung mạo rất phù hợp hiện tại đại chúng thẩm mỹ, 1m8 mấy thân cao, giống như y giá, khí chất cũng không có cái gì chỗ có thể soi mói, lại cộng thêm cũng không tệ kỹ thuật diễn xuất, năm gần đây tại trong vòng thế đang mạnh, nhân khí càng là liên tục tăng lên. Từ Minh nhanh chân đi vào bên trong phòng chụp ảnh, hơi lộ ra khoe khoang trên mặt mũi, cặp kia ngạo khí ánh mắt tại bốn phía quét một vòng, cùng ở sau lưng hắn người đại diện là ý cười đầy mặt nói, A Minh, Tống đạo bọn họ còn chưa tới, ngươi ở đây chờ chốc lát. Từ Minh nhàn nhạt gật đầu một cái, ánh mắt tại lướt qua mấy bước xa Lạc Thần cùng Diệp Quảng Quảng thời điểm, đỉnh lông mày không khỏi khẽ nhíu một cái. Người đại diện cũng phát giác tầm mắt của Từ Minh, thuận theo nhìn sang sau, thấp giọng nói, A Minh, Lạc Thần bọn họ hôm nay cũng tới rồi, đoán chừng cũng là đến thử kính nam hai vai tuồng, ta biết, Từ Minh tùy ý nói. Dứt lời, Từ Minh chợt hướng về Lạc Thần cùng Diệp Quảng Quảng vị trí đi tới. Lạc Thần đang điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị kế tiếp thử kính, chợt nhìn thấy Từ Minh mang theo người đại diện đi tới, đáy mắt hơi hơi lóe lên, theo bản năng nhìn một cái Diệp Quảng Quảng. Diệp Quảng Quảng bình tĩnh cho Lạc Thần một cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt. Ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía từng bước đi tới Từ Minh. Liền dáng ngoài mà nói, Từ Minh có thể nói là tương đối xuất sắc, kiếp trước, Kinh Long 2, bên trong Lâm Lạc Trần một góc, chính là do Từ Minh diễn xuất, Từ Minh tuy là mượn phía đầu tư ưu thế, bất quá liền kỹ thuật diễn xuất mà nói, coi như không tệ, kiếp trước cũng là bằng vào Kinh Long 2 kẹt lên một tầng nữa. Chỉ bằng vào kỹ thuật diễn xuất mà nói, Từ Minh cùng Lạc Thần trong lúc đó, còn kém không ít. Đây cũng là Diệp Quảng Quảng dám để cho Lạc Thần tranh đoạt Lâm Lạc Trần cái này một nhân vật nguyên nhân. Lạc Thần, Từ Minh đi tới Lạc Thần cùng bên người của Diệp Quảng Quảng, đỉnh lông mày hơi nhíu, trong ánh mắt lộ ra một cổ cao ngạo. Từ ca, Lạc Thần so với Từ Minh nhỏ một tuổi, mặc dù trước chưa từng tiếp xúc, cũng là khách khí một phần. Từ Minh khẽ mỉm cười nói, Lạc Thần ngươi năm đó tham diễn Kinh Long, ta xem qua, rất là kinh diễm, Lâm Lạc Trần một góc, ta cũng rất thích. Lạc Thần đáy mắt khá hơi kinh ngạc, Từ Minh càng sẽ tán dương chính mình, chỉ có thể khách khí đáp lời. Nhưng là, còn chưa chờ Lạc Thần nói gì, Từ Minh chợt gian chuyển đề tài nói, bất quá đã nhiều năm như vậy, ngươi đều không có tái diễn qua vai diễn, bây giờ lại muốn lần nữa tham diễn Kinh Long 2, không biết kỹ thuật diễn xuất phương diện. Nói lấy, Từ Minh liền trên dưới quan sát một phen Lạc Thần, cười nói, đều là diễn viên, ta rất rõ ràng, mấy năm không diễn xuất, diễn kỹ hạ xuống sẽ có nhiều đáng sợ, bất quá ngươi yên tâm, mặc dù Lâm Lạc Trần cái này một góc ngươi sợ là không chống đỡ nổi rồi, nhưng là tại Kinh Long 2, bên trong tìm cá biệt vai quần chúng cũng không phải là không thể. Từ Minh lời này tuy nói rất hay tựa như rất là khách khí, nhưng là tự cú cú, đều giấu giếm châm chọc. Bên cạnh mấy cái xem kịch vui nghệ sĩ, tất nhiên nghe được Từ Minh trong giọng nói châm chọc. Đây không phải là rõ ràng dễu cợt Lạc Thần đã không còn kỹ thuật diễn xuất, còn nhất định phải tới cọ Kinh Long 2, nhiệt độ sao? Từ Minh nói không có vấn đề gì, Lạc Thần đều biến mất đã bao lâu, tổng cộng không phải diễn qua Kinh Long cái kia một bộ kịch sao lấy cái gì tới cùng Từ Minh cướp Lâm Lạc Trần cái này một góc. Chính là nói, hắn cũng quá không có tự biết mình rồi, thật cho là đỉnh cái đội ngũ ban đầu danh tiếng, liền có thể chắc chắn thắng cũng không nhìn một chút. Liền hắn hiện tại, bất luận là kỹ thuật diễn xuất, nhân khí vẫn là bối cảnh, có cái nào có thể cùng người Từ Minh so. Từ Minh lần này biểu hiện, có thể nói phách lối. Bất quá, hắn cũng quả thật có phách lối tư sản, hậu trường cứng rắn, thực lực của bản thân cũng không yếu. Mặc dù hắn về điểm kia kỹ thuật diễn xuất đối với những thứ kia chân chính lão vai diễn cốt mà nói còn kém xa lắm, nhưng người đều là tương đối đi ra ngoài, Từ Minh kỹ thuật diễn xuất đặt ở một đám ngẫu tượng phái tiểu sinh trong đã coi như là rất không tồi. Tỷ như điển hình mặt trái tài liệu giảng dạy cung hút, mặc dù bằng vào siêu cao nhan giá trị cùng đỉnh cấp tài nguyên mà nhân khí mạnh nổ, thế nhưng kỹ thuật diễn xuất, quả thật là vô cùng thê thảm, một bộ kịch từ đầu tới cuối chỉ có một vẻ mặt, liền lời kịch cũng không nhớ. Đối với vai diễn thời điểm chỉ có thể nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, hậu kỳ để cho hòa âm diễn viên hòa âm, khu đồ thế thân cái gì đen đoán càng là bình thường như cơm bữa. Cho nên, Từ Minh như vậy có nhân khí, có nhà đầu tư bưng, diễn xuất cũng coi như có thể tiểu sinh có thể nói là đáng quý. Cũng khó trách kiếp trước hắn sẽ có được Lâm Lạc Trần nhân vật này. Nếu như đạo diễn là người khác, Diệp Quảng Quảng có lẽ còn không dám đánh cược có thể cùng Từ Minh đi cạnh tranh, nhưng là... Lần này đạo diễn là Tống Kim Lân, là vì hoàn thành Lâm Tông di nguyện mà thúc đẩy Kinh Long bộ thứ hai Tống Kim Lân. Đối với hắn mà nói, so với đội ngũ ban đầu, so với nhà đầu tư, so với hết thảy đều quan trọng hơn nguyên tắc, là nghệ sĩ kỹ thuật diễn xuất, cùng với đối với nhân vật sức lĩnh ngộ.